Vãn hồi, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, liên hoan phim Cannes khai mạc vào tháng 5, diễn ra trong 12 ngày. Đây là đại lễ điện ảnh trọng đại hiếm có. Nếu đi, Lục Diễn quyết định sẽ tham dự toàn bộ hành trình. Hiện tại đang là trung tuần tháng 5, nhiệt độ không khí các nơi càng ngày càng cao. Nghe nói mấy ngày hôm trước phương Bắc đã bắt đầu báo động về khí hậu nắng nóng. Mấy năm gần đây thời tiết thật sự là càng ngày càng khác thường. Nhưng lúc này ở nước Pháp thì ngược lại, khí hậu hợp lòng người. Thành phố đăng cai liên hoan phim lại ở ven biển, là thắng địa nổi danh. Tống Huy lúc thu dọn đồ đạc đều có vẻ đặc biệt thoải mái. Vừa dọn vừa ngân nga ca hát, quần áo trong tay cơ hồ muốn bay muốn nhảy nhót hết cả lên. Lục Diễn nhìn mà cảm thấy buồn cười. Cũng không phải lần đầu tiên ra nước ngoài. Sao lại hưng phấn vậy? Tống Huy vẻ mặt tươi rói. Lần này không giống mà. Lần này là đi tham gia liên hoan phim nha. Khẳng định sẽ nhìn thấy rất nhiều đại minh tinh. Không biết Tom Cruise với Robert Pattinson có tới tham dự không ha? Nếu em có thể nhìn thấy ngoài đời thì quá hạnh phúc. Tốt nhất còn có thể tới xin chữ ký nữa. Tom Cruise cùng Robert trong miệng Tống Huy đều là siêu sao Hollywood. Cũng là minh tinh Tống Huy thích nhất Hollywood, Lục Diễn cũng không muốn đánh gãy mộng tưởng của cậu. Trên thực tế, siêu sao như vậy, cho dù tham dự, cũng nhiều lắm lộ mặt tại lễ khai mạc cùng lễ trao giải mà thôi. Hơn nữa ra vào tất nhiên sẽ có vệ sĩ vây quanh. Cho dù là tới, có thể nhìn thấy hay không thì khó mà nói trước. Lại càng không nói ký tên chụp ảnh linh tinh, có điều nhìn thấy bộ dáng chờ mong như vậy của Tống Huy. Vẫn là không nên nói cho cậu biết thì hơn, bọn họ tại buổi tối thứ ba sẽ tới lễ trao giải. Vì vậy thuê phòng tại khách sạn cao cấp 5 sao gần hội trường tổ chức buổi lễ. Bởi vì lần này là ý định cá nhân cho nên công ty sẽ không chi trả. Cho nên hết thảy chi tiêu đều phải tự bỏ tiền túi. Hiện tại Lục Diễn tuy rằng không thể nói có nhiều tiền. Nhưng tiền trước đây quay quảng cáo, làm người đại diện, cùng với thu lao phim điện ảnh và phim truyền hình còn có tiêu thụ đĩa nhạc. Ở khách sạn sang trọng cũng không thành vấn đề, Lục Diễn không có thói quen cùng người khác ở chung phòng. Tần Phong làm người đại diện kim bài cũng không có lý do gì khiến hắn hạ mình. Cho nên ba người liền thuê ba phòng. Chu Ảnh Tài vốn tính toán đến nơi xa một chút tìm khách sạn tiện nghi để ở. Quay phim vài năm đều không có thành tích tốt, hơn nữa sức hút của tay súng bắn tỉa quá mức ảm đạm. Hắn cơ hồ rời vào cùng đường, ở không nổi khách sạn quá sang trọng. Lục Diễn nhìn ra Chu Ảnh Tài quẫn bách, liền thuận miệng nói không cẩn thận thuê một gian phòng đôi. Không biết Chu Đạo có để ý cùng Tống Huy ở chung vài ngày hay không? Trong lòng bốn người đều biết rõ Lục Diễn đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Vì quan tâm cảm xúc Chu Ảnh Tài mới nói như vậy. Chu Ảnh Tài mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng sẽ không biết phân phải trái. Huống chi hiện tại hắn căn bản không có tư cách làm bộ làm tịch. Nói câu, làm phiền, liền tiếp nhận sắp xếp này. Khách sạn cũng là nơi tinh quang khắp trốn, bởi vì khách sạn này gần với hội trường. Là nơi mọi người từ các quốc gia đến tham dự thường xuyên lựa chọn trú ngụ. Một tuần trước sớm đã đầy khách, mà phần lớn là diễn viên nổi danh tới từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Ở nơi này, họ còn gặp hai đoàn phim khác trong nước đến tham gia. Thực trùng hợp, một trong đó là đoàn phim Bí Mật Tối Cao. Lại nói tiếp, Bí Mật Tối Cao cùng với Tay Súng Bắn Tỉa thật đúng là có duyên. Bọn họ đều từng mời Lục Diễn đảm nhiệm nam chính, thời gian khởi quay không khác biệt mấy, thời gian chiếu phim cũng tương đương nhau, chẳng qua Tay Súng Bắn Tỉa chiếu trước Bí Mật Tối Cao 2 ngày mà thôi. Kết quả cũng là cách biệt một trời một vực, Tay Súng Bắn Tỉa trừ bỏ 2 ngày mới vừa chiếu phim. Phòng vé còn miễn cưỡng thu được chút đỉnh, sau đó liền một đường tuột dốc, tiếp sau nữa thì hoàn toàn bị rút khỏi các rạp lớn. Có vài nhà bình luận điện ảnh nhân cơ hội này mà trà đạp Tay Súng Bắn Tỉa rồi lại thổi phồng Bí Mật Tối Cao. Nói thỏa đáng thì là người sau chiếu phim đánh bật người trước. thậm chí lấy tay súng bắn tỉa bị đánh bật thành tiêu đề báo để thu hút người đọc. Về phần những kẻ thích bí mật tối cao, đương nhiên cũng không quên thuận tiện chà đạp tay súng bắn tỉa. Dù sao đã bị tụt lại phía sau, không dẫm đạp lên cũng phí. Vô hình chung, hai bộ phim điện ảnh, thậm chí hai đoàn phim cứ như vậy bị đem ra so sánh như thù địch. Trên thực tế, đạo diễn đới tăng của phim Bí mật tối cao quả thực có chút không bằng lòng với đoàn phim của Chu Ảnh Tài. Đương nhiên phần mất lòng kia chủ yếu đến từ Lục Diễn. Lúc trước gã nhìn chúng Lục Diễn là bởi danh tiếng đang lên như diều gặp gió cùng với khen tặng mà Lý Nhiễm dành cho hắn. Lại có ý tưởng người mới như Lục Diễn thì có thể bớt chút tiền thù lao. Lấy danh khí cùng phim điện ảnh luôn luôn thành danh của gã. Hơn nữa Lục Diễn có nổi đến đâu thì vẫn chỉ là người mới. Gã tin tưởng Lục Diễn không có lý do cự tuyệt. Ai biết Lục Diễn lại thật sự cự tuyệt. Từ chối thì từ chối đi. Đới tăng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không thể chịu được chính là Lục Diễn từ chối lời mời của gã là vì đi đóng phim của Chu Ảnh Tài. Chu Ảnh Tài thì là cái thá gì? Danh tiếng, tư lịch, có thể cùng gã so sánh sao? Ngoại trừ cái danh đạo diễn tài năng mới, hắn còn có cái gì? Nói thực ra, đời tăng vốn cũng không có gì xấu. Chính là có chút keo kiệt, còn có chút cá tính muốn mọi người theo ý mình. Vốn một đạo diễn thì không nên cùng một diễn viên nhỏ so đo. Chính là đới tăng thì không. Gã một lòng muốn cho Lục Diễn hối hận đã làm ra quyết định sai lầm nhất trong đời vì đã dám từ chối đới tăng gã. Từ chối một bộ phim điện ảnh xuất sắc như vậy. Vì thế hắn vứt bỏ suy nghĩ muốn bớt tiền. Trực tiếp tung tiền mời đại minh tinh Trác Vân Đình đến diễn nam chính. Trong quá trình quay phim cũng nơi trốn dụng tâm. Kết quả dĩ nhiên là thực hợp ý người. Bí mật tối cao năm nay phòng vé có thể nói là doanh thu khá cao. Mà tay súng bắn tỉa hừ hừ, thì tính cái gì? Chấm, tục ngữ nói, oan ra ngõ hẹp, vô xảo bất thành thư. Hai bộ phim này lại lần thứ hai gặp nhau trong liên hoan phim điện ảnh quốc tế. Mà nhân viên hai đoàn phim lại đụng nhau ngay tại khách sạn. Tuy rằng tay súng bắn tỉa chẳng qua chỉ có đạo diễn cùng nam chính tham dự mà thôi. Cùng người ta căn bản không cách nào so sánh. Đới tăng không nói gì khó nghe với Chu Ảnh Tài. Chính là liếc mắt nhìn Lục Diễn một lượt tù trên xuống dưới. Trong lỗ mũi khẽ hừ hừ, người trẻ tuổi, thực lực tuy không tồi, nhưng mà muốn thành công, ánh mắt cũng rất quan trọng. Chu Ảnh Tài sắc mặt nhất thời biến đổi. Lại không nói gì, Tần Phong thì cảm giác không chút thú vị, ngược lại Lục Diễn vô cùng bình tĩnh, còn có thể mỉm cười với đới tăng. Đáp lại, đới đạo nói rất có lý, tôi vô cùng đồng ý, đới tăng có chút ngoài ý muốn, người thanh niên này lại trầm ổn như thế, hai mắt nghiêm túc nhìn hắn không nói gì nữa, đi lướt qua bên người, ngày hôm sau lễ khai mà quả nhiên là tinh quang rạng rỡ. Khí thế ngất trời, tựa hồ toàn bộ sôi nổi của thành phố đều tập trung đến nơi này. Cơ hồ mỗi một đoàn phim lên sân khấu đều có thể thu được rất nhiều tiếng la hét của du khách và fan chung quanh. Mà ngay cả những đoàn phim nhỏ cùng với phim phóng sự ít được lưu ý, quần chúng vây xem cũng không keo kiệt reo mừng với bọn họ. Trong nước tuy rằng chỉ có 3 đoàn phim đến tham gia liên hoan phim nhưng minh tinh đến góp vui cũng không ít. Cho nên hai bên thảm đỏ cũng có không ít truyền thông đến từ trong nước. Lập tức đem lễ khai mạc rầm rộ truyền tin về nước nhà. Người trong nước đối với việc có thể ở liên hoan phim nước ngoài lấy được một chút thành tích vẫn là vô cùng chờ mong. Như vậy có thể chứng minh địa vị của điện ảnh Hoa ngữ trên trường quốc tế. Cho nên đa phần người yêu thích điện ảnh đối với liên hoan phim Cannes lần này cũng rất chú ý. Đương nhiên đa số mọi người đều đem hy vọng giành thưởng đặt ở phim Bí mật tối cao, đó chính là cái được gọi xu hướng. Hiện giờ ánh mắt người trong nước cũng càng ngày càng đồng bộ. Bộ phim có thể đạt được thành tích tốt tại liên hoan phim thì hẳn phải là ở trong nước đạt được doanh thu lớn từ phòng vé. Nhưng cũng có người cảm thấy những chuyên gia bình thẩm nước ngoài nói không chừng tương đối kỳ lạ. Cho nên cũng có người xem trọng hai bộ phim còn lại. Chẳng qua sự chờ mong đối với tay súng bắn tỉa thấp hơn một chút mà thôi. Bởi vậy, khi truyền tin về trong nước, phần lớn các nhà đài đều đưa tin về bí mật tối cao, đối với tay súng bắn tỉa cùng bộ phim kia cơ hồ chỉ là sơ lược. Duy nhất khiến cho tay súng bắn tỉa có cảm giác tồn tại vẫn là những anti-fan có mục tiêu bình luận bôi xấu Chu Ảnh Tài cùng Lục Diễn. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, kẻ nhớ thương mình nhất có khi không phải đồng đội, mà là kẻ địch, mặc kệ tất cả. Đám người Lục Diễn thân tại nơi xa chẳng thể chú ý, giờ phút này mục tiêu của bọn họ chỉ là làm cho thật nhiều người nhìn đến phim của bọn họ. Chu Ảnh Tài cũng vì thế mà làm rất nhiều chuẩn bị cùng cố gắng. Chờ đến khi thời gian qua một nửa, toàn bộ danh sách phim lọt vào nhóm được đề cử đã được xác định, tay súng bắn tỉa nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Trừ bỏ Lục Diễn, chiếm một vị trí chễm chệ trong danh sách vàng. Mà bí mật tối cao cùng bộ phim kia thì ngay cả bóng dáng cũng không có. Sau khi công bố danh sách, Lục Diễn còn gặp qua Đới Tăng một lần. Lúc này đây Đới Tăng ngậm miệng cái gì cũng không nói. Gã không phải cái loại thích kết luận trước khi có kết quả để rồi bị người ta chửi rùa. Gã càng nguyện ý chờ mọi chuyện đã định, mới lại lấy tư thái trên cao nhìn xuống mà định luận. Có tên trong danh sách thì thế nào? Có tên cũng không có nghĩa là nhất định lấy được thưởng. Không thể lấy được thưởng thì được lọt vào danh sách đề cử với không lọt vào có khác gì nhau. Mặc kệ nói như thế nào, bí mật tối cao phòng vé còn thu được thành quả, mà tay súng bắn tỉa thì cái gì cũng không có. Hiển nhiên đa số người bình luận điện ảnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ đã không dám to miệng lên tiếng. Trừ bỏ đám anti nhất quyết theo tới cùng bất chấp mạo hiểm bị mất mặt cũng muốn kiên trì châm chọc khiêu khích một phen. Mèo mù gặp phải chuột chết không phải thường xuyên có, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có. Được đề cử thì cũng chẳng là cái gì. Lấy được thưởng mới là anh hùng thực thụ. Lấy được giải đã có thể không phải là chuột chết, mà là chuột sống. Mèo có bản lĩnh mới có thể bắt được, mà tay súng bắn tỉa hiển nhiên không phải. Chính là đại bộ phận người mê điện ảnh cũng mặc kệ ân oán này đó. Trong lòng bọn họ, tay súng bắn tỉa là cái tên duy nhất trở thành hy vọng của họ. Nếu không năm nay trong liên hoan phim can điện ảnh Hoa ngữ sẽ trắng tay. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện tay súng bắn tỉa có thể đạt được ưu ái của các chuyên gia bình thẩm. Mà lúc này, đã có rất nhiều người yêu thích điện ảnh bắt đầu tìm kiếm thông tin về tay súng bắn tỉa. Bởi vì rớt khỏi rạp chiếu phim quá nhanh, trên Internet lại không có bản phim chính thức, rất nhiều người kỳ thật căn bản không thể xem được bộ phim này. Lúc này đây được đề cử tại Liên hoan phim quốc tế. Tay súng bắn tỉa một lần nữa tiến vào tầm nhìn đại chúng. Lòng hiếu kỳ của mọi người chân chính bị kích động, bộ phim thất thu phòng vé lại có năng lực lọt vào danh sách trong Liên hoan phim quốc tế đến tột cùng là dạng gì? Họ rất muốn biết, thậm chí có người bắt đầu tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân phòng vé thất thu. Có phải có nội tình gì chăng? Mà hết thảy những thứ này, mới chỉ là khởi đầu. Hoàn chương 63, cách chương.